Chương 530, Trấn Nam Hoàng Triều. Kỳ thực hay là bế quan tu luyện, chính là lợi dụng vũ hồn ngay cả trời cao ma ngói liệt cách khai thác đại hình vong du. Sau đó ở bên trong làm nhiệm vụ chơi game, thăng cấp. Làm thăng tới trình độ nhất định lúc, trong thực tế thực lực tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Diệp Thần xuất quan. Các đệ tử câm như hến, nhất tề nằm ở, không dám ngẩng đầu. Mà tông chủ càng là tự mình đi qua nghênh tiếp Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần thực lực, đã có thể cùng tông chủ sánh vai. Mà bên ngoài chân thực chiến lực, lại có thể lực gáp tông chủ. Đã trở thành trọng kiếm môn danh chính ngôn thuận đệ nhất nhân hảo hảo hảo ta trọng kiếm môn có ngươi ở đây, nhất định có thể lại huy hoàng 1000 năm màn đêm buông xuống. Tông chủ đem trọng kiếm cửa chí bảo vô phong trọng kiếm, tặng cho Diệp Thần. Ta biết thiên phú của ngươi tuyệt hảo, nho nhỏ trọng kiếm môn căn bản không chứa nổi ngươi vị này thiên long. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là ngươi khởi bước địa phương, ta đại biểu trọng kiếm môn. Chỉ hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ trọng kiếm cửa phần tình nghĩa này tông chủ đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu. Ngày thứ hai, con vô phong trọng kiếm Diệp Thần, ôm tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, cưới một cao đại hùng kiện thiên ma mã, hướng xa xa Thiên Nam quận thủ phủ Thiên Nam Thành đi. Thiên Nam Thành có Thiên Nam quận tối cường ba đại tông môn. Theo thứ tự là Quỷ Vực Tông, Thiên Nam các cùng Thiên Kiếm Môn. Ba đại tông môn không ai phục ai, đều muốn làm Thiên Nam quận lao đại. Tuy là ngoài sáng thoạt nhìn một đoàn hòa khí, ngâm lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thường xuyên nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Chỉ là thân phận thấp đệ tử cũng không biết mà thôi. Diệp Thần đến, khiến cho nguyên bản biểu hiện ra coi như bình hòa Thiên Nam Thành, triệt để sôi sùng sục. Ba đại tông môn chứng kiến Diệp Thần thiên phú tư chất, trực tiếp không nghe mặt mũi, tranh nhau cướp đoạt Diệp Thần, muốn khiến cho hắn thành vì đệ tử của mình. Diệp Thần nhìn cái này ba đại tông môn lẫn nhau tranh đấu, trong lòng cười nhạt. Hắn tùy tiện đảo qua, thì nhìn rõ ràng ba đại tông môn nội tình. Trong mắt hắn, là ngay cả tôm tép nhỏ bé cũng không tính yếu kê. Bất quá thứ nhất hắn cần nhờ loại này ngụy trang thăm dò thiên ma ngói liệt cách nội tình. Mà đến hắn cũng cần ba đại tông môn lực lượng, ở ngói liệt cách khai thác vong du bên trong, chiếm giữ nhiều tư nguyên hơn cùng địa bàn, để đề thăng thực lực của hắn. Lập tức, hắn cũng không chọn, trực tiếp tuyển Thiên Nam Các. Đem cái Thiên Nam Các trưởng lão Cao Hưng yêu, dọc theo đường đi miệng đều không thể chọn. Còn lại hai đại tông môn thì ghi hận trong lòng. Thiên Nam Các có Diệp Thần gia nhập vào, tương lai không lâu, nhất định sẽ trưởng thành thành bọn họ đại họa tâm phúc. Đây là bọn hắn sở không thể chịu đựng. Cho nên, thừa dịp Thiên Nam các trưởng lão mang Diệp Thần vội vội vàng vàng đi đường ban đêm thời điểm. Hai đại tông môn trực tiếp ở nửa đường ngầm hạ sát thủ. Bất quá, ở Diệp Thần âm thầm thi tính toán dưới, cuối cùng Thiên Nam các trưởng lão mang theo trọng thương, cùng Diệp Thần chật vật trở lại Thiên Nam các. Tuy là quá trình thoạt nhìn vô cùng hung hiểm, nhưng Diệp Thần cuối cùng vẫn đi tới Thiên Nam các. Nơi này nội tình cùng thực lực, rõ ràng so với trọng kiếm môn mạnh rất nhiều. Diệp Thần ở chỗ này như cá gặp nước. Đồng dạng là chịu đến tông môn tư nguyên lực mạnh nghiêng cùng chống đỡ. Không chỉ mà còn là ở tông môn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Coi như lại trong trò chơi, đã ở Thiên Nam các trợ lực dưới, trở thành xưng bá nhất phương thành chủ. Du hí cùng trong thực tế thực lực, đều tiến triển kinh người. Nửa năm sau, Diệp Thần đột phá tu vi đến rồi đấu hoàng cảnh giới. Quỷ Vực Tông cùng Thiên Kiếm Môn rốt cục thiếu kiên nhẫn. Bọn họ không thể lại để cho Diệp Thần như thế trưởng thành tiếp. Lại trưởng thành tiếp, bọn họ sẽ bị Thiên Nam Các trực tiếp tóm thâu. Vì vậy trực tiếp liên hợp lại, đối với Thiên Nam Các phát động tiến công cùng xâm lược. Một trận chiến này, đánh là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mà Diệp Thần, cũng là trong trận chiến này, trực tiếp lâm chiến đột phá. Trở thành toàn bộ Thiên Nam quận, duy nhất đấu tông cường giả đấu tông vừa ra, không người có thể địch Diệp Thần ở Thiên Nam Các bầu trời. Đại sát tứ phương một người đánh chết Quỷ Vực Tông tông chủ cùng Thiên Kiếm Môn môn chủ. Mặt khác còn giết hai đại tông môn 10 vị trưởng lão. Còn lại trong lúc vô ý giết chết đệ tử càng là vô số kể. Đến tận đây, Diệp Thần nhất chiến thành danh, trở thành toàn bộ Thiên Nam quận người mạnh nhất. Thiên Nam các cũng thừa này cơ hội, một lần hành động chiếm đoạt Quỷ Vực Tông cùng Thiên Kiếm Môn. Nhất thống toàn bộ Thiên Nam quận. Thiên Nam các chủ vốn là muốn chính mình thoái vị, sau đó khiến cho Diệp Thần vị này tiền đổ vô lượng thanh niên nhân tới thay thế chính mình. Nhưng hiển nhiên Diệp Thần chắc là sẽ không câu nệ với cái này tiểu tiểu Thiên Nam quận. Hắn cần ở trên thiên ma ngói liệt cách chế tạo vong du bên trong thăng cấp thành tối cường người chơi. Vì vậy cũng cần càng cường đại hơn tài nguyên cùng trợ lực, trợ giúp chính mình mau sớm để thăng du hy thực lực. Nho nhỏ Thiên Nam quận đã không thỏa mãn được hắn. Diệp Thần chân đạp phi kiếm, ôm tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, lại hướng bắc phương bay đi. So với Thiên Nam quận lớn hơn, là Thiên Nam vực. Thiên Nam quận chỉ là Thiên Nam vực trung trung hạ cấp thực lực quận thành. Còn lại so với Thiên Nam quận mạnh hơn địa phương, có khối người. Diệp Thần tiến nhập Thiên Nam vực thủ phủ trấn Nam Hoàng Thành. Nơi này là từ Trấn Nam Hoàng Triều trường khống. Hoàng đế là sao triệu một vị đấu tông cường giả. Nhưng Diệp Thần lại phát hiện, cái này hay là Trấn Nam Hoàng Triều cũng không đơn giản. Phía sau còn có cường giả đấu tôn tọa chấn. Như vậy, Trấn Nam Hoàng Triều mới có thể ở cường giả Hoàn Tí Thiên Nam vực bên trong, ngồi vững hoàng vị. Diệp Thần mang theo Tiểu Tinh Nhi tiến nhập Trấn Nam Hoàng Thành lúc. Xảy ra một việc nhỏ xen giữa bàng. Khi hắn thu hồi phi kiếm, bước vào Hoàng Thành một lúc. Vừa vặn gặp đang muốn du lịch săn thú Hoàng Triều nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chứng kiến Tiểu Tinh Nhi, nhất thời kinh vi thiên nhân. Tại chỗ liền giật dây hộ vệ muốn đem Tiểu Tinh Nhi đoạt lấy đi. Diệp Thần làm sao lại khiến cho loại sự tình này phát sinh. Trực tiếp một quyền đem xông tới hộ vệ đánh thành tàn bã. Bất quá Diệp Thần cử động, ở Trấn Nam Hoàng Thành, rõ ràng cho thấy phạm vào tối kỵ. Cái này tương đương với coi rẻ hoàng quyền.